Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179: Chuyển bại thành thắng. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Sylvia Winterhouse trên thủy thủ thần sắc khẩn trương nói. Hutchison thần sắc lúc này cũng cực kỳ xoắn xuýt. Cách đó không xa, Vida Hào lúc trước quay đầu cùng công kích thời điểm lại ăn 3 đợt pháo kích. Thân thuyền B, y thương nặng, rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà đối diện chẳng những không có tu chỉnh, ngược lại đang quay đầu sau lại vọt tới bên này, bày ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế. Một bên khác, Hàn Nha Hiệu cũng giải quyết từ mép thuyền trèo lên tới người xâm nhập, chuẩn bị tới viện trợ Vida Hào. Thế là Hutchison do dự mãi cuối cùng vẫn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hàn Nha Hiệu theo ở phía sau truy kích một đoạn, muốn dùng đầu tàu pháo công kích Sylvia Winterhouse, nhưng mà đều bị Hutchison phong tao thao tác cho né tránh. Annie còn muốn lại đuổi tiếp tìm Sylvia Winterhouse tính sổ sách, lại bị Duy Fresner cho ngăn lại. Hàn Nha Hiệu hỏa lực mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ trên thuyền thuyền viên quá ít, chỉ còn lại hơn 20 người. Chút người này tay ngay cả pháo thủ đều thu thập không đủ, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra tự thân hỏa lực ưu thế. Lại đuổi tiếp có rất lớn có thể sẽ dẫn tới Sylvia Winterhouse phản kích. Thế là Hàn Nha Hiệu đuổi một hồi liền thay đổi đầu thuyền. Hutchison nhìn qua trở về địa điểm xuất phát Hàn Nha Hiệu trong lòng đang rỉ máu. Lần này bọn hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Vốn là muốn phát huy song thuyền ưu thế, đem Vida Hào cùng nữ thần Chi Mâu Hiệu trên chiến lợi phẩm cùng một chỗ nuốt vào. Như vậy nhất chiến thành danh, bước vào đỉnh cấp hải tặc hàng ngũ. Nhưng không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Chẳng những cái gì không mò được, ngược lại còn đã mất đi một đầu thuyền, hao tổn một nửa nhân thủ. Có lẽ duy nhất đáng giá an ủi liền là hắn Sylvia Winterhouse tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không chút bị thương. Bởi vậy hắn về sau hoàn toàn chính xác động đem Hàn Nha Hiệu cầm xuống đền bù tổn thất suy nghĩ. Nhưng làm sao đối phương cũng không tiếp tục theo vào. Thế là Sylvia Winterhouse cũng chỉ có thể đầy bụi đất rời đi. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mặc dù ở giữa quá trình mạo hiểm khúc chiết, nhưng từ 8 Sylvia Winterhouse hướng Vida Hào nã pháo bắt đầu đến cái trước bỏ trốn mất dạng. Kỳ thật chỉ mới qua không đến 20 phút, Vida Hào tình huống so Hutchison phán đoán còn nghiêm trọng hơn một điểm. Dưới đáy buồng nhỏ trên tàu dì nước tình huống rất nghiêm trọng. Mặc dù thợ mộc một mực tại tu bổ, nhưng nước biển đã tràn đến mái chèo hải tặc đầu gối. Người da đen tài công trước đó quay đầu cũng chỉ là làm dáng một chút. Lấy Vida Hào tình trạng trước mắt, kỳ thật căn bản không có khả năng lại tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. Sylvia Winterhouse còn không có hoàn toàn rời đi, Vida Hào liền đã tổ chức lên sửa gấp. Bao quát người da đen tài công Eric tại bên trong tất cả đều động viên. Tìm đến trong tay hết thảy có thể tìm tới đồ vật ngăn chặn thân thuyền trên lỗ thủng. Cùng lúc đó người khác thì dùng bơm nước rút ra đáy thuyền nước đọng. Bận rộn nửa ngày cuối cùng khống chế được cục diện, làm được thoát nước tốc độ vượt qua nước vào tốc độ. Mà lúc này nữ thần Chi Mâu Hiệu trên Hắc Vương Tử Sam cũng kiểm kê tốt hàng hóa. Sylvia Winterhouse phản bội ngược lại để phân phối trở nên càng đơn giản hơn. Song phương hiện tại chỉ cần chia đôi chia đều liền tốt. Trên mặt của hắn mang theo vài phần áy náy, mở miệng nói, lần này còn muốn đa tạ các ngươi hỗ trợ, ấn lý thuyết ta hẳn là đa phần điểm chiến lợi phẩm cho ngươi nhóm, nhưng là lần này Vida Hào bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để sửa chữa chỉ sợ phải tốn mất không ít phí tổn. Lần này coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình đi. Trương Hằng đối cái này phân phối phương án không có điều gì dị nghị, mở miệng nói, Sam thuyền trưởng quá khách khí, nếu như không có Vida Hào tại, Thụ giáp công chính là chúng ta. Có thể tại dưới tình huống như vậy hoàn thành phản kích đánh trả chìm đối diện một chiếc thuyền. Vùng biển này đại khái cũng chỉ có nghĩa tặc đoàn có thể làm được đi. Hắc Vương Tử Sam nhún vai. Lấy Vi Đa Hào lúc ấy vị trí tình huống có thể chuyển bại thành thắng đích thật là một kiện khó khăn. Sự tình, hắn ngược lại là không chút nào tiếc rẻ mình ca ngợi. Eric chỉ huy chiến đấu rất lợi hại. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể mình khi thuyền trưởng. Ta cùng hắn nói rất nhiều lần, nhưng là hắn giống như không phương diện này hứng thú. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hoàn thành hàng hóa phân phối. Hắc Vương Tử Sam đại khái là na sau tất cả đỉnh cấp thuyền trưởng bên trong tốt nhất người nói chuyện. Trên người hắn có một loại khó nói lên lời mị lực, để người nhịn không được sinh lòng thân cận. Mặc dù chính hắn một mực cực kỳ khiêm tốn, đem đoàn hải tặc cường đại đều thuộc về kết tại bọn thủ hạ lợi hại. Nhưng nếu quả như thật có người nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Nghĩa tặc đoàn bên trong tất cả mọi người có thể tìm tới người thay thế. Duy chỉ có Hắc Vương Tử Sam người thuyền trưởng này là độc nhất vô nhị. Không có hắn cường đại mị lực cá nhân, căn bản không có cách nào đem cái này đoàn hải tặc ngưng tụ. Người có thực lực phần lớn tính tình cũng rất lớn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Toàn bộ đoàn hải tặc tìm lượt trên dưới, có thể để cho tất cả mọi người chịu phục chỉ có Hắc Vương Tử Sam cái này nhìn giống như các phương diện đều cực kỳ qua quýt bình bình thuyền trưởng. Hàn Nha Hiệu từ đằng xa chạy trở về. Annie ở nửa đường trên còn mò mấy cái rơi xuống nước hải tặc. Bọn hắn đều là thuộc về trước đó bị Vi Đa Hào đắm thuyền hải tặc trên. Trải qua một phen khảo vấn, rốt cục hiểu rõ nhóm người này lai lịch. Hutchison xuất lĩnh đoàn hải tặc là gần nhất mới xuất hiện. Bọn hắn nguyên bản cũng không phải là hải tặc, mà là vũ trang cướp đoạt thuyền. Nhưng là trên nửa đường gặp một chiếc thương thuyền. Cái sau treo Anh quốc quốc kỳ ấn lý thuyết là thuộc về không thể cướp bóc đối tượng. Nhưng là phát hiện phía trên vận tải đại lượng tơ lụa về sau, Sylvia Winter hào ngăn cản không nổi dụ hoặc đối kia chiếc dưới thương thuyền thủ. Về sau vì phòng ngừa phong thanh để lộ, còn giết sạch phía trên thuyền viên. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bị người một nhà cho ra bán. Hutchison sớm đạt được tin tức, mang theo còn lại thuyền viên thoát đi bến cảng. Nhưng mà bọn hắn không có liên quan tới con mồi manh mối. Ở trên biển chuyển 2 tuần không thu hoạch được gì. Đúng lúc này đụng phải 2 nhóm hải tặc vì một thuyền chiến lợi phẩm khai chiến. Hutchison giúp trong đó một đám hải tặc tiêu diệt đối thủ. Cuối cùng chẳng những điểm đến chiến lợi phẩm, còn chiếm được một cái khác chiếc thuyền hải tặc cảm tạ. Nhưng mà Hutchison quay đầu lại đột nhiên đôi cái sau nổi lên, đem con kia không có chút nào phòng bị thuyền hải tặc cũng xử lý. Độc chiếm đám kia chiến lợi phẩm, nếm đến ngon ngọt Hutchison cảm thấy đen ăn đen cũng là không sai mua bán. Thế là quyết định đem nhân thủ điểm một bộ phận tại vừa bắt được con kia trên thuyền. Lại tại trên bờ chiêu một nhóm người mới, chuyên môn canh giữ ở hải tặc tối thường ẩn hiện một phiến khu vực. Một bên cướp bóc quá khứ thương thuyền, một bên cũng đối thắng lợi trở về thuyền hải tặc ra tay. Hắn cực kỳ giảo hoạt, 2 chiếc thuyền chia ra hành động, sẽ không cách xa nhau quá xa. Thông qua tấm gương phản quang đến truyền lại tin tức, một chiếc thuyền cuốn lấy đối phương, một cái khác con thuyền thì giả bộ như đi ngang qua. Ngay từ đầu lại trợ giúp bị công kích hải tặc cùng một chỗ đối phó A mình thuyền hải tặc. Sau đó lại tại thời khắc mấu chốt trở mặt, cuối cùng không cần tốn nhiều sức cầm xuống đối thủ. Hutchison một tay tránh đạn pháo tao thao tác cũng là tại thời điểm này luyện thành. Rất nhiều thực lực mạnh hơn bọn họ hải tặc đều tại trên tay của bọn hắn thua thiệt qua. Lần này Hutchison bất quá là hơi đổi cái sáo lộ mà thôi. Nhưng là hạch tâm tư tưởng cũng không có thay đổi. Bất quá hắn đối phó Vi Đa Hào ngược lại cũng không phải đơn thuần vì những cái kia chiến lợi phẩm. Trong khoảng thời gian này, Hutchison hải tặc sự nghiệp tiến hành cực kỳ thuận lợi. Dã tâm của hắn cũng bắt đầu bành trướng. Kiếm tiền đã không thể hoàn toàn thỏa mãn hắn. Hắn còn muốn để cho mình danh tự truyền khắp vùng biển này. Nếu như có thể cầm xuống đại danh đỉnh đỉnh Vida Hào, vậy hắn cũng có thể thay thế Hắc Vương Tử trở thành xa gần nghe tiếng đại hải tặc. Đáng tiếc lần này hắn đá vào tấm sắt. Rõ ràng thuyền trưởng Sam đã mang theo một bộ phận tinh nhuệ xuống thuyền. Hắn lại dùng tinh xảo diễn kỹ lừa qua tất cả mọi người. Thành công hoàn thành đối Vida Hào giáp công. Kết quả cuối cùng lại đã bị buộc đến tuyệt cảnh Vida Hào xử lý mình một chiếc thuyền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải trên ncv.com. Hết chương.